tất cả mọi người đều nhìn về phía Hoàng Thạch, ngay cả Hoàng Nguyệt ở bên cạnh giường cũng không ngoại lệ, không có người nào nhìn thấy phản ứng của Hoàng Viễn Thành. Tay Huyền Hồng vỗ ở trên vai Hoàng Nguyệt, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn không có cách nào ức chế, nói, Nguyệt Nhi, nàng cứ ở đây phụng bồi nhạc phụ, ta lập tức mang Thiên Nhi tới đây. Bọn người Huyền Thiên trở lại Thiên Kiếm Tông, nghênh đón bọn họ chính là La Khiếu Dã, mang theo thành viên cấp cao của Thiên Kiếm Tông. 3 năm trôi qua, Thiên Kiếm Tông đã xuất hiện rất nhiều cường giả địa giai. Sư Tôn, 3 năm không thấy La Khiếu Dã, Huyền Thiên cũng tương đối nhớ hắn. Ở bên trong Ma Vụ Chi Hải, nếu không có La Khiếu Dã để lại trong cơ thể hắn 3 đạo kiếm ý bát giai, thì Huyền Thiên cũng không thể tránh được 2 lần bị đả thương. 4 năm trước, La Khiếu Giả đã bước vào thiên giai cảnh bát trọng, thất bại rốt cuộc cũng chấm dứt. Hôm nay gặp lại, tu vi của La Khiếu Giả đã là thiên giai cảnh bát trọng. Hơn nữa, cảnh giới đã được củng cố đạt tới bát trọng đỉnh phong. La Khiếu Giả mặt đầy ý cười, đối với đồ đệ Huyền Thiên này, từ đầu đến cuối La Khiếu Giả đều vô cùng coi trọng. Cho nên, chuyện Huyền Thiên tiến vào Ma Vụ Chi Hải, hắn cũng nhận được đả kích vô cùng lớn, nhưng mà hắn thủy chung vẫn tin tưởng, Huyền Thiên muốn thành vương giả vô thượng, tuyệt đối sẽ không bất chi bất giác mà chết được, nếu mà chết, vậy cũng phải là cái chết oanh oanh liệt liệt. Cho nên La Khiếu Giả vẫn thủy chung tin tưởng Huyền Thiên sẽ trở về, ngày hôm nay đã chứng minh cho sự tin tưởng của hắn là đúng. Tốt, tốt, tốt, trở về là tốt rồi. La Khiếu Giả hưng phấn đi tới bên cạnh của Huyền Thiên, nhưng mà sắc mặt trong nháy mắt biến thành nghiêm túc, nói, Thiên Nhi, ngươi mau trở về Hoàng gia, bệnh tình của ngoại công của ngươi đã trở nên nguy kịch, đang chờ ngươi để gặp mặt lần cuối cùng. Oanh! Giờ phút này Huyền Thiên có cảm giác giống như bên tai vang một tiếng sấm, xuất hiện đánh trúng đầu hắn khiến cho hắn trong nháy mắt đầu hắn trống rỗng. Bệnh tình của ngoại công trở nên nguy kịch, chờ hắn để gặp mặt lần cuối cùng sao? Huyền Thiên trở về Thiên Kiếm Tông trong tâm tình vui sướng, trong nháy mắt hóa thành hư vô, thay vào đó là sự trầm trọng và vô cùng thương cảm. Khi còn bé, ngoại công Hoàng Viễn Thành thay hắn ngăn cản một kiếm, cứu tánh mạng của hắn, nhưng mà chính bản thân mình lại lưu lại một vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Huyền Thiên còn nhớ rõ 3 năm trước đây, ngoại công Hoàng Viễn Thành dùng bàn tay héo hon đỡ khuôn mặt lên, nói với hắn rằng, chân long của chúng ta đã trở lại rồi. Thiên Nhi, mau tới để cho ngoại công nhìn thật kỹ xem nào. Tốt, tốt. Nhìn thấy Thiên Nhi càng ngày càng cường đại, ngoại công vô cùng vui mừng. Thanh âm kia giờ phút này giống như vang lên từ lỗ tai hắn, mà trong mắt của hắn, thì trong nháy mắt đã bắt đầu rơi lệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 951, trở về Thiên Kiếm Tông. 2. Huyền Thiên nhấc tay của Long Tử Nghiên ra, rất nhanh bay về phía sau của Thiên Kiếm Tông. Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh, hôm nay hai nàng cũng trở thành cường giả thiên giai cảnh, cũng ở trong đám người nghênh đón hắn, nhưng mà giờ phút này hắn lại không có thời gian cùng các nàng nói được một câu. Ngoại công chờ hắn để gặp mặt lần cuối cùng. Hắn hiểu được những lời này có hàm nghĩa gì, nếu như biết rõ Hoàng Viễn Thành bệnh nặng như thế, Huyền Thiên nhất định sẽ kiên trì ngày đêm chạy về Thiên Kiếm Tông. Rất nhanh, Huyền Thiên liền gặp được Huyền Hồng đang từ Hoàng gia đi ra ngoài. Huyền Hồng nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Huyền Thiên, cũng hiểu hắn nhất định đã biết tình huống hiện giờ của Hoàng Viễn Thành. Cha, Thiên Nhi, hai người chỉ vẻn vẹn kêu với nhau một tiếng, cũng không có nói cái gì khác. Ánh mắt kia trong nháy mắt trao đổi, so với thiên ngôn vạn ngữ thì càng sáng tỏ thêm. Rất nhanh, Huyền Thiên liền dẫn Long Tử Nghiên đi tới bên ngoài gian phòng của Hoàng Viễn Thành. Ngoại công, cửa phòng chưa đóng lại, Huyền Thiên trực tiếp vọt vào bên trong. Giờ phút này, hắn không có thời gian đứng lại hỏi thăm từng trưởng bối ở bên trong phòng mà trực tiếp chạy tới bên giường, nắm lấy tay già nua của Hoàng Viễn Thành. Bàn tay này đã từng sờ lên khuôn mặt của hắn. Ngoại công, ta đã trở về, Thiên Nhi đã trở về rồi. Đáng tiếc, Hoàng Viễn Thành vẫn không có nửa điểm phản ứng với việc la hét của hắn. Hoàng Nguyệt ôm lấy thân thể của Huyền Thiên, kêu rên lên, ông ngoại của con vừa rồi mạch đã ngừng đập. Oanh! Trong lòng của Huyền Thiên, dường như có một ly thủy tinh bị vỡ nát, dường như có một đồ vật nào đó bị mất đi, khiến cho lòng của hắn đau đớn, vô cùng đau đớn. Lúc này hắn mới phát hiện, bọn người Hoàng Minh Sơn, Hoàng Tề Sơn, Hoàng Côn Sơn ở trong phòng, trong mắt đều mang theo nước mắt, trên mặt đều là vẻ bi phẫn. Hoàng Viễn Thành cũng không có thể đợi được gặp mặt hắn một lần liền qua đời. A! Huyền Thiên ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng thảm thiết. Hắn không ngờ rằng, tuyệt đối cũng không có ngờ rằng, khi hắn trở về Thần Châu, khi hắn trở lại Thiên Kiếm Tông, khi hắn gặp lại Hoàng Viễn Thành, sẽ lại là cái kết quả này. Nguyên lai tưởng rằng trở về Thiên Kiếm Tông sẽ nghênh đón nhiều niềm vui sướng vô tận, nhưng cũng không ngờ, cũng là nghênh đón bi thống vô tận. Một người thân nhất của mình qua đời, đó là một cái cảm giác gì? Huyền Thiên cảm giác lòng của hắn bị người ta hung hăng đâm cho một đao. Không, đó đâu chỉ là một đao, mà có vô số đao liên tục đâm vào hắn không ngừng. Hiện tại tâm của hắn đang rất đau đớn, như đao cắt, như kiếm xoán. Bi thống vô cùng, trong nháy mắt mang theo cừu hận vô tận. Trong phút chốc, khí thế của Huyền Thiên đột nhiên bạo trướng. Sát khí giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ đốt cháy toàn bộ, trong phút chốc rất mãnh liệt. Đệ nhất công tử, những cừu nhân này, giờ phút này Huyền Thiên muốn đem bọn chúng ra băm thành những mảnh thịt vụn. Thiên ca, người chết không thể sống lại, ngươi đừng có thương tâm quá độ. Nhìn thấy bộ dáng này của Huyền Thiên khiến cho người ta sợ hãi, Long Tử Nghiên đi theo phía sau hắn vào trong phòng, hiện tại nàng nắm lấy cánh tay của hắn rồi khuyên nhủ. Ánh mắt Huyền Thiên rơi vào trên người Long Tử Nghiên, trong nháy mắt thanh tỉnh một chút, lập tức nắm hai tay của Long Tử Nghiên, siết chặt lại, nói: "Tử Nghiên, muội là đan dược sư cấp thiên giai, muội mau cứu ngoại công của ta, cứu người đi." Nhìn thấy bộ dáng thương tâm của Huyền Thiên, Long Tử Nghiên cũng nhịn không được mà đau lòng, cắn răng nói: "Đan dược sư cũng chỉ có thể chữa thương, cũng không thể chữa sinh tử. Thiên ca, sinh lão bệnh tử, việc này là không cách nào thay đổi được." Oanh! Một tiếng bạo phát vang lên, là do Hoàng Côn Sơn lấy tay vỗ cái ghế bên cạnh khiến cho cái ghế nát bấy. Hắn kích động nói, là do Huyền Ki, đều là do tên vương bát đản Huyền Ki kia làm hại. Trong thanh âm đó còn tràn đầy bi phẫn cùng với cừu hận. Nhiều năm như vậy Hoàng gia đã rời xa khỏi Tây Vực, một mực tránh né Huyền Ki. Cừu hận ở trong lòng đối với Huyền Ki, chưa bao giờ có nửa điểm hạ thấp xuống. Giờ phút này khi Hoàng Viễn Thành qua đời, những cừu hận khắc cốt mà bọn họ đã chôn sâu ở trong lòng, lại một lần nữa bộc phát ra ngoài. Huyền Thiên buông lỏng cánh tay của Long Tử Nghiên đang bị hắn nắm ra. Bàn tay lướt ở trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Hoàng Viễn Thành, nói ra từng chữ từng câu: "Ngoại, công, thiên, nhi, nhất, định, sẽ, giết, huyền, kỳ, báo, thù, cho, người." Khi Huyền Thiên trở lại Thiên Kiếm Tông thì đồng thời trong lúc đó tại Huyền gia ở Tây Vực, ở trên một chiếc giường lớn xa hoa có một nam một nữ đang xích bác nhục chiến. Nam tử chính là đương kim gia chủ của Huyền gia, Huyền Ki, thân hình hắn cao lớn, chiếm cả một khu vực lớn trên giường. Mà nằm sấp trên người hắn là một phụ nhân nhìn qua khoảng 30-40 tuổi, mặt hướng hắn, hai chân tách ra, dang rộng ở trên bụng hắn. Khuôn mặt phụ nhân đoan chính, dáng người nóng bỏng, một cặp ngực sữa trắng tuyết dán tại phía trước tầm mắt của Huyền Ki, trước trước sau sau giống như loại đong đưa mãnh liệt của sóng. Ba ba ba bành bạch. Long căn của Huyền Ki vô cùng tráng kiện, hai tay của hắn đặt song song hai bên mông của phụ nhân, long căn hung hăng nhô lên cao đâm vào trong nhụy hoa của phụ nhân kia. Bởi vì lực lượng khổng lồ nên phát ra thanh âm bành bạch vang lớn. Biểu lộ của phụ nhân vô cùng thỏa mãn, thở gấp không ngừng, thỉnh thoảng còn hô lên: "Huyền Ki, dùng sức, dùng thêm chút lực nữa." Lần nhục bác này giằng co gần nửa canh giờ, Huyền Ki cuối cùng cũng tiết dương tinh. "Huyền Ki, huynh thật dũng mạnh." Phụ nhân kia yêu kiều nói, chỗ nhụy hoa vẫn còn run rẩy. Huyền Ki vỗ một cái tát vào trên cặp mông tuyết trắng của phụ nhân, nói: cho nên năm đó muội lựa chọn Huyền Ki ta là một lựa chọn chính xác đến cực điểm. Phụ nhân kia mỉm cười, nhớ tới Huyền Hồng dung mạo anh tuấn thì trong lòng có chút tư vị. Huyền Ki nói, âm cơ, tiểu xúc sinh huyền thiên kia vào chi hải ma vụ lại về được tới thần châu. Tiểu xúc sinh này phát triển thật sự là quá nhanh, là họa lớn trong lòng, sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới ta để trả thù. Kiếm Nhi muốn đến Bắc lãnh thổ để giết chết hắn, muội xem Kiếm Nhi có phải là đối thủ của hắn hay không. Lúc đầu phụ nhân này dĩ nhiên cũng là cái người thần bí từ bên ngoài tới Huyền gia. Âm cơ. Năm đó, âm cơ phụng mệnh đi vào thần châu để thực hiện một nhiệm vụ lâu dài, cần phải dừng lại ở thần châu rất nhiều năm. Khi đó nàng 30 như loài sói lang, sau khi đi vào thần châu liền muốn tìm một giai tộc cường đại để sống nhờ, làm cho gia tộc cường đại đó giúp nàng đi tìm kiếm vật phẩm nàng cần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 952, Huyền Kiếm khiêu chiến 1. Sau khi âm cơ biết rõ về thực lực ở thần châu đại địa thì đem mục tiêu đặt lên trên người Huyền Hồng của Huyền gia. Bởi vì Huyền gia tuy rằng cường đại nhưng thực lực lại vẫn đang trong sức lực khống chế của nàng. Hơn nữa thiếu gia chủ của Huyền gia là Huyền Hồng tướng mạo anh tuấn nên rất được lòng nàng, là người lý tưởng để nàng bầu bạn. Đáng tiếc sau khi nàng nói rõ ý của mình với Huyền Hồng thì Huyền Hồng lại quả quyết cự tuyệt yêu cầu của nàng. Khi đó Huyền Hồng đã cưới Hoàng Nguyệt được mấy năm, Huyền Thiên đã được 3 tuổi, mà Huyền Hồng cùng Hoàng Nguyệt tình cảm ngọt ngào ân ái nên tự nhiên sẽ không đồng ý vứt bỏ Hoàng Nguyệt để mà tàng tiểu với âm cơ. Âm cơ tâm cao khí ngạo, khi đó tu vi của nàng đã là thiên giai cảnh thập trọng, cường đại so với Huyền Hồng rất nhiều, hơn nữa cũng rất có tư sắc. Thế mà đưa tới cửa cho Huyền Hồng mà Huyền Hồng lại không cần khiến cho nàng vô cùng tức giận. Dưới sự giận dữ thì âm cơ đã lựa chọn đệ đệ Huyền Ki của Huyền Hồng. Tuy rằng kém hơn Huyền Hồng rất nhiều nhưng cũng là người xuất sắc trong đám nam nhân. Tuy rằng khi đó Huyền Ki đã có thê nhi nhưng hắn không phải là Huyền Hồng. Biết rõ thực lực của âm cơ cường đại nên lập tức liền đồng ý với âm cơ. Về phần vợ con thì tự nhiên là mất tích ngoài ý muốn. Bởi vì âm cơ có oán hỏa với Huyền Hồng mà Huyền Ki cũng có cừu hận chi tâm với ca ca vẫn được đặt phía trên hắn nên một nhà của Huyền Hồng đều nghênh đón hoạn nạn. Biến hóa trong chuyện này thật sự là không có mấy người biết rõ được. Âm cơ ghé vào trên người Huyền Ki, trước ngực đầy đặn đè lên trên lồng ngực của hắn, nói, Kiếm Nhi đã tu luyện thành công vạn kiếm chân kinh, hơn nữa còn có muội truyền thụ cho võ học vương cấp cao cấp. Là đệ tử của âm cơ muội thì sao thua Huyền Thiên được chứ? Huyền Thiên có học nhiều võ học vương cấp hơn nữa thì cũng chỉ là võ học vương cấp của thần châu đại địa. Huyền Ki nghe vậy thì vô cùng tự tin nói, tốt lắm, Vinh sẽ để cho Kiếm Nhi đến Bắc lãnh thổ, tiểu xúc sinh mà còn dám cùng tranh vị thứ nhất với đệ nhất công tử. Trước tiên Kiếm Nhi sẽ chém chết tiểu xúc sinh này trước. Sau đó ngày 15 tháng 5 hắn sẽ đấu một trận chiến như phó ước với đệ nhất công tử. Đến lúc đó lại tiếp tục giết chết đệ nhất công tử. Nếu như thế thì chiến tích của nó chắc chắn sẽ được các võ giả thần châu thời này tán dương. Chỉ là ở trong Thiên Kiếm Tông có La Khiếu Giả, Kiếm Nhi muốn đi chiến đấu công bằng một trận thì chỉ sợ sẽ bị người khác phá hư. Vinh muốn làm chủ của Huyền gia. Âm cơ, muội có thể đến Bắc lãnh thổ một chuyến không? Nếu như tiểu xúc sinh thất bại, có người xuất thủ cứu giúp thì muội liền ngăn cản. Khi đang nói chuyện thì Huyền Ki vẫn dùng sức vuốt ve hai luồng tuyết trắng trên cặp mông của âm cơ. Nhụy hoa của âm cơ bị hắn khiến lúc đóng lúc mở, lại bắt đầu thở dốc nói, được được, tốt. Muội liền nghe theo chỉ huy của huynh, đi Bắc lãnh thổ một chuyến. Khiến cho một vị bán bộ vương giả thay huynh làm việc thì mặt mũi của huynh thật là khá lớn đó. 3. Phần eo của Huyền Ki dùng sức hướng lên đỉnh đầu nói, dâm phụ bán bộ vương giả, huynh sẽ hảo hảo thỏa mãn muội. Người chết không thể sống lại, Hoàng Viễn Thành qua đời, tuy rằng mọi người trong hoàng gia đều thương tâm nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Vài ngày sau, Hoàng Viễn Thành được chôn cất ở trên sơn cốc phía sau hoàng gia. Thời gian có thể hóa giải bi thống nhưng lại tích lũy cừu hận. Hoàng Viễn Thành tuy rằng đã hạ táng nhưng sát tâm của Huyền Thiên đối với Huyền Ki cũng là càng thêm cường thịnh. Thời gian còn có hơn 2 tháng chính là ngày quyết chiến cùng với đệ nhất công tử. Sự tình phải làm từng cái một. Khiêu chiến với đệ nhất công tử thì cả thiên hạ đều biết. Để tránh phức tạp thì mặc dù sát tâm của Huyền Thiên đối với Huyền Ki rất nặng nhưng vẫn ẩn nhẫn xuống. Đợi giải quyết xong đệ nhất công tử thì mới tính sổ tiếp. Cường giả thiên giai thập trọng đến từ Thiên Châu đã gặp tại Chu Gia. Được che giấu ở Huyền Gia chính là Âm Cơ. Còn xuất hiện sớm hơn so với cường giả Chu Gia. Huyền Thiên 3 tuổi đã đến Hoàng Gia. Đó là 17 năm trước mà Âm Cơ đã vô cùng đáng sợ rồi. Hiện tại 17 năm đã qua đi thì Âm Cơ khẳng định đã đáng sợ hơn rồi. Tuy rằng Huyền Thiên có cừu hận rất nặng với Âm Cơ nhưng cũng không có choáng váng đầu óc. Tiến đến Huyền Gia cũng cần phải có sự tương trợ của Mạc Thiên Ki. Phải chờ hắn giải quyết xong ân oán với Tàng Vạn Tuyệt rồi mới nói sau. Ở lại sơn cốc của Hoàng Gia mất ngày. Sau khi Hoàng Viễn Thành được chôn cất xong thì Huyền Thiên liền trở về Hoàng Thiên Các. Mấy ngày nay tinh thần quá bị đè nén nên hắn cần phải thanh tĩnh lại, thở một hơi đã. Quyết chiến sắp tới với đệ nhất công tử còn gần 2 tháng, có thể tăng thực lực lên một phần thì phần thắng càng lớn thêm một phần. Tuy rằng tu vi của đệ nhất công tử trước sau cũng sẽ bị kiếm công tử cùng đỉnh công tử đuổi kịp, Huyền Thiên cũng có một chút coi rẻ với đệ nhất công tử. Nhưng nếu như thật sự sinh tử một trận thì Huyền Thiên lại không có một chút ý xem thường. Đệ nhất công tử là người bên ngoài trừ hắn, một người duy nhất tu luyện công pháp thần cấp siêu việt, bất tử cùng bất diệt, là trời sinh đã đối đầu nên chiến lực của đệ nhất công tử tuyệt đối không hề thấp. Đối với một người giết không chết mà nói thì cho dù có là võ giả có chiến lực mạnh hơn hắn thì cho dù có đánh đến cuối cùng thì người chết cũng nhất định là hắn, ai dám coi thường chứ. Chỉ là hiện tại Huyền Thiên muốn tăng thực lực lên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn mất 5 năm mới đến được cửu giai, hiện tại chỉ mới tăng lên một cảnh giới mà đã muốn lĩnh ngộ kiếm ý đến mức thập giai đại viên mãn thì thật sự là có chút không thực tế. Cho dù hắn có Hiên Viên kiếm có thể tìm hiểu được kiếm đạo thì cũng khó có thể mà thành công. Luận về tu vi thì từ thiên giai lục trọng đến thiên giai thất trọng là một con hào rất lớn, cần tích lũy đại lượng cương nguyên. Cho dù là một mạch thiên long bình thường cho Huyền Thiên hấp thu thì cũng khó có thể đột phá thiên giai thất trọng, khả năng cao nhất cũng chỉ có thể củng cố đến thiên giai lục trọng đỉnh phong. Tu vi khó thăng cấp, kiếm ý cũng khó thăng cấp nên chỉ có thể nghĩ biện pháp. Ở phương diện võ kỹ mà thôi, chỉ là trong lúc nhất thời thì Huyền Thiên cũng chưa nghĩ ra cách để cường hóa võ kỹ. Bởi vì vô luận là kiếm trận hay các loại công pháp vương cấp thì hắn cũng đều tu luyện đến trình độ nhất định nên muốn cường hóa cũng rất khó khăn. Tính đi tính lại thì hình như chỉ có tu vi đột phá tới thiên giai thất trọng thì chiến lực mới có thể tiến triển lớn. Mà tu vi muốn đột phá lên thiên giai thất trọng thì cũng không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Tựa hồ như là muốn đưa chiến lực đề cao lên một tầng thì thật sự là rất khó. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 953, Huyền Kiếm khiêu chiến 2. Ngày này qua đi rất nhanh, ban đêm tiến đến Hoàng Thiên Các. Ngoài của phòng Huyền Thiên vang lên tiếng đập cửa. Thiên Ca, là Linh Nhi đây. Là Bạch Linh đến đây. Nhưng mà Huyền Thiên đã sớm nghe ra từ trong tiếng bước chân là có hai người đến. Hắn mở cửa phòng ra, quả nhiên là Lăng Tinh Nguyệt cũng ở đây. Lăng Tinh Nguyệt bị Bạch Linh lôi kéo nên có loại cảm giác ỡm ờ. Lăng Tinh Nguyệt có vẻ ngượng ngùng so với Bạch Linh rất nhiều. Bạch Linh nói, biết rõ thương thế trong lòng của Thiên Ca nên Tinh Nguyệt tỉ tỉ cố ý tới để dỗ dành huynh. Nàng nói muốn dùng trường thối của nàng để an ủi huynh nha. Khi nói chuyện, Bạch Linh trừng mắt nhìn. Nếu là mấy ngày trước đây khi Huyền Thiên thương tâm thì các nàng chắc chắn sẽ không tìm đến Huyền Thiên. Hiện tại biết rõ Huyền Thiên đã hết thương tâm nên bây giờ chính là thời điểm cần phát tiết những đè nén trong lòng. Bạch Linh liền tới tìm Huyền Thiên, hơn nữa còn cố ý mang theo Lăng Tinh Nguyệt nữa. Lăng Tinh Nguyệt tuy rằng cũng từng có kinh nghiệm hầu hạ Huyền Thiên như Bạch Linh nhưng tính tình của nàng hướng nội nên vẫn cảm thấy ngại ngùng, nhưng dưới sự giáo dục của Bạch Linh thì vẫn ậm ừ mà đến đây. Nhìn thấy Bạch Linh tinh quái cùng Lăng tinh nguyệt ngượng ngùng khiến Huyền Thiên khó mà lộ ra một chút tươi cười. Thời điểm này trong lòng hắn đúng là bị đè nén, muốn tăng lên chiến lực lại không biết phải ra tay từ chỗ này. Vào thời điểm không biết phải làm sao như thế này thì đúng là lúc mạnh mẽ nhất. Đối mặt với Long Tử Nghiên thì Huyền Thiên không nghĩ sẽ phá thân thể của nàng, nhưng mà Bạch Linh cùng Lăng Tinh Nguyệt thì cũng có thể tùy ý hưởng thụ. Hai người đi vào phòng, Bạch Linh lập tức lột sạch Lăng Tinh Nguyệt, ngã vào trong ngực của Huyền Thiên. Lăng Tinh Nguyệt kẹp chặt hai chân, đỏ bừng cả khuôn mặt. Huyền Thiên xòe bàn tay ra, nhẹ vỗ về thon dài, chậm rãi lên xuống. Liên tục vài ngày, ban ngày thì Huyền Thiên đều khổ tu kiếm kỹ, tuy rằng muốn đạt đến trình độ cao hơn là rất khó nhưng Huyền Thiên vẫn muốn tu luyện. Ban đêm thì Bạch Linh cũng Lăng Tinh Nguyệt luôn luôn tương bồi hắn, hai người đều là đại mỹ nữ, một người thì kinh nghiệm đầy ắp, một người thì lại thon dài lung linh, ở trên người các nàng khiến tâm tình của Huyền Thiên chậm rãi trở nên sáng sủa. Lại qua mấy ngày có một tin tức truyền ra khiến cho tất cả võ giả của Thần Châu Đại Địa đều bị cả kinh. Kiếm công tử của Huyền gia Tây Vực phát ngôn hùng hổ, ngày 23 tháng 3 buông xuống Thiên Kiếm Tông, khiêu chiến với Huyền Thiên, quyết chiến công bằng, nhất quyết sinh tử. Huyền Thiên ước chiến với đệ nhất công tử vào ngày 15 tháng 5 sẽ tiến hành cuộc chiến sinh tử mà lúc này kiếm công tử lại đoạt trước, khiêu chiến với Huyền Thiên. Thật sự là vượt xa dự đoán của tất cả mọi người. Lúc Thiên Kiếm Tông nhận được tin tức thế này thì đã là ngày 10 tháng 3 rồi. Cách ngày quyết chiến chỉ còn lại có 12 ngày. Có thể thấy được kiếm công tử đã ra đi từ Huyền gia Tây Vực, đi thẳng tới hướng Bắc lãnh thổ Thiên Kiếm Tông. Tất cả mọi người nghe tin tức như thế thì đều là khiếp sợ, nhưng Huyền Thiên lại là một trận kinh hỉ. Tuy rằng hắn cùng với Bạch Linh và Lăng Tinh Nguyệt chiến miên hàng đêm, tâm tình chuyển biến tốt đẹp nhưng cừu hận trong lòng thì một chút cũng không tan biến. Huyền Ki, con của ngươi tự tìm đường chết thì ta sẽ giết hắn trước, xem như là cho ngươi ít lợi tức. Thần Châu Đại Địa, tất cả các cường giả thiên giai nghe được tin tức kiếm công tử khiêu chiến với Huyền Thiên vào ngày 23 tháng 3 nên toàn bộ đều đổi đến lãnh thổ Thiên Kiếm Tông tại phía Bắc. Kiếm công tử là người tuổi nhỏ hơn so với đệ nhất công tử mà đã bước chân vào thiên giai cảnh thiên tài. Hôm nay tu vi đã gần bằng với đệ nhất công tử nên có không ít người đoán trước thì người tương lai có thể thay thế danh hào của đệ nhất công tử thì chắc chắn là kiếm công tử. Cho nên kiếm công tử khiêu chiến với Huyền Thiên cũng giống như Huyền Thiên khiêu chiến với đệ nhất công tử, khiến cho cả Thần Châu Đại Địa đều chấn động, nổi lên một cỗ phong bạo. Cường giả thiên giai các nơi đều hướng về lãnh thổ hướng Bắc, vì muốn đuổi đến Bắc lãnh thổ trước ngày 23 tháng 3 nên bọn họ không tiếc ra giá cao để tìm một ít thế lực lớn mượn đường trận truyền tống. Tuy rằng trận truyền tống ở Thần Châu Đại Địa không nhiều lắm nhưng tổng cộng cũng có 2-3 cái thông đến Bắc lãnh thổ. Nếu không thì Thần Châu Đại Địa vô cùng rộng lớn thì cho dù là cường giả thiên giai cảnh muốn đi ngang qua cũng cần phải hơn một tháng. Lúc bọn hắn nghe được tin tức thì đã cách ngày khiêu chiến không còn bao nhiêu, chỉ dựa vào phi hành thì những cường giả cách Bắc lãnh thổ xa thì khó có thể đuổi tới kịp vào ngày 23 tháng 3. Không ít cường giả thiên giai có khoảng cách vô cùng xa sau khi nghe được tin tức đều vô cùng buồn bực, ngày khiêu chiến đã đến vô cùng gần rồi. Bọn họ căn bản không xem nổi trận chiến này. Mà Huyền Thiên khiêu chiến với đệ nhất công tử cách xa nhau 3 tháng thì tất cả các cường giả thiên giai cơ bản đều có đủ thời gian để tìm đến Thiên Tinh Các. Cảm thấy may mắn nhất chính là cường giả thiên giai ở Bắc lãnh thổ, biết được tin tức đều chạy tới Thiên Kiếm Tông ở Ngạo Châu. Bởi vì kiếm công tử khiêu chiến Huyền Thiên nên Vương Triều Thiên Kiếm ở Bắc Ngạo Châu lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Ở tại Vương Triều Thiên Kiếm, tông môn cường đại nhất cũng chỉ là tông môn lục phẩm, tu vi cường đại nhất cũng chỉ có thiên giai cảnh tam trọng. Thiên Kiếm Tông xuất ra Huyền Thiên, về sau Vương Triều Thiên Kiếm cũng có thêm một ít cường giả thiên giai như Tưởng Phi Tinh, La Khiếu Giả, Mạc Thiên Ki. Tuy rằng cường giả thiên giai xuất hiện, tu vi càng ngày càng cao nhưng mà số lượng vẫn còn rải rác vài người. Còn lần này thì số lượng cường giả thiên giai ùa về Vương Triều Thiên Kiếm là hàng trăm, hơn nửa số lượng mỗi ngày đều tăng mạnh, chỉ sợ sẽ đột phá đến mấy ngàn người. Kinh Vô Bại, Kim Liệt, Mông Thế Trung là đệ tử thiên tài của Thần Đao Môn, Phách Quyền Phái ngày xưa. Hôm nay là cường giả thiên giai, hơn nữa tu vi cũng không thấp, đều tiến nhập vào Thiên Kiếm Tông đào tạo sâu. Hiện tại Thần Đao Môn cùng Phách Quyền Phái cơ bản cũng chỉ là một phần của Thiên Kiếm Tông. Đối với thành tựu hôm nay của Huyền Thiên thì bọn người Kinh Vô Bại, Kim Liệt, Mông Thế Trùng chỉ có thể ngưỡng mộ. Trước kia bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới, mấy năm trước Huyền Thiên vẫn còn ngang bằng với bọn họ, vậy mà mấy năm sau đối thủ của Huyền Thiên đã là yêu nghiệt thiên tài hậu bối cao cấp nhất của cả vùng đất Thần Châu, làm bọn họ thổn thức, sợ hãi than thở mãi không thôi. Đại đa số cường giả thiên giai tiến đến Vương Triều Thiên Kiếm đều đi thẳng tới Thiên Kiếm Tông. Tuy rằng hiện tại Thiên Kiếm Tông chỉ là tông môn tứ phẩm nhưng cũng không có một cường giả thiên giai nào dám can đảm kiêu căng, thanh danh của La Khiếu Giả và Huyền Thiên vang dội không ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 954, vạn chúng chú mục, cường giả thiên giai đến ngày càng nhiều nên dần dần Thiên Kiếm Tông không thể ở được. Các cường giả thiên giai sau nay đành phải đi kiếm lữ điếm ở Kiếm Nam Thành. Tại Kiếm Nam Thành, cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ đều là khách quý khó gặp, cường giả địa giai mấy năm khó tới một lần. Bây giờ lại có một đám cường giả thiên giai đến nên các võ giả tiên thiên cảnh, võ đạo cảnh đều có cảm giác vừa sợ hãi lại vừa kích thích hưng phấn. Hơn nữa, vì để thưởng thức một trận chiến tuyệt thế như thế này nên đại lượng cường giả địa giai tại Bắc lãnh thổ cũng vọt tới hướng Vương Triều Thiên Kiếm. Số lượng cường giả địa giai nhiều hơn cường giả thiên giai rất nhiều, cuối cùng ngay cả Kiếm Nam Thành cũng không thể dung nạp đủ. Nhưng cường giả địa giai tiến đến lại không muốn đi đến ở trong thành trì khác, chỗ đó cách Thiên Kiếm Tông quá xa. Lỡ như đại chiến phát sinh sớm thì bọn họ vạn dặm xa xôi để vào Vương Triều Thiên Kiếm lại không được vừa ý thì cũng quá mức bi thảm rồi. Cho nên ngoài Kiếm Nam Thành, phụ cận Thiên Kiếm Tông lần lượt mọc lên các nhà tranh, nhà gỗ. Vô số các cường giả đều đang chờ đợi ngày 23 tháng 3, chờ mong một trận chiến giữa Huyền Thiên cùng với Kiếm Công Tử. Một trận chiến này khiến vô số người để ý tới thật không quá chút nào. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã đến ngày 22 tháng 3. Kiếm Công Tử đi tới phía Nam Thành, đi theo hắn chỉ có một vị cường giả thiên giai ngũ trọng của Huyền gia. Tại thời đại trước đây, khi tu vi Công Tử cấp yêu nghiệt còn chưa xuất hiện thì cường giả thiên giai ngũ trọng chính là bất thế, đều là người có uy danh nổi tiếng ở cả Thần Châu Đại Địa, danh chấn thiên hạ. Nhưng mà từ khi có tu vi Công Tử cấp yêu nghiệt thì cường giả thiên giai ngũ trọng lại chỉ xứng làm người hầu bên cạnh Công Tử cấp yêu nghiệt. Kiếm Công Tử vừa đến Kiếm Nam Thành thì lập tức có một cường giả thiên giai nhường giai phòng, cung cấp cho hắn ở lại. Ở Kiếm Nam Thành thì Kiếm Công Tử lại lần nữa nói ra, ngày 23 tháng 3, lúc mặt trời mọc lên hướng đông, tia nắng ban mai tảng sáng thì hắn sẽ ở trong núi hoang cách 30 dặm ngoài phía đông Kiếm Nam Thành, đợi Huyền Thiên đến nạp mạng. Kiếm Công Tử ở bên trong Đại Thanh Sơn đã từng đạt được vạn kiếm chân kinh. Hơn nữa khi tu luyện trong Đại Thanh Sơn thì Huyền Thiên đã đến cướp đoạt bí kíp vạn kiếm chân kinh. Nhưng nội dung của vạn kiếm chân kinh thì Huyền Kiếm đã quan sát qua trí nhớ của hắn. Vạn kiếm chân kinh, cây cỏ hoa lá đều có thể làm kiếm. Kiếm Công Tử chọn lựa chiến trường ở trong núi hoang cách 30 dặm ngoài phía đông Kiếm Nam Thành là vì chỗ đó cây cỏ hoa lá tươi tốt, rất thích hợp để hắn phát huy thực lực chiến đấu của mình. Huyền Thiên ở Thiên Kiếm Tông biết được lời nói của Huyền Kiếm thì cũng công khai đáp lại, sáng sớm ngày mai chính là lúc chết của Huyền Kiếm. Một đêm này, vô luận là Thiên Kiếm Tông hay Kiếm Nam Thành, hoặc là bên trong nhà gian nhà gỗ sơn giã đều truyền ra các loại âm thanh sôi trào. Trước đại chiến một đêm thì ai cũng đều vô cùng phấn chấn. Thậm chí, vì muốn chiếm được một vị trí để xem cuộc chiến tốt nhất nên đã đi suốt đêm ở 30 dặm ngoài phía đông Kiếm Nam Thành, trực tiếp chờ đợi cả một đêm. Thiên Kiếm Tông, Hoàng gia. Hoàng Viễn Thành qua đời chưa được một tháng, không ít người của Hoàng gia vẫn còn yên lặng ở trong bi thống. Đặc biệt cửu thị đối với Huyền Ki, hôm nay người của Huyền Ki tiến đến khiêu chiến với Huyền Thiên nên mọi người đều chờ mong Huyền Thiên có thể giết chết Huyền Kiếm. Thiên Nhi, con hãy lấy lại công bằng cho ngoại công, làm cho nhãi con của Huyền Ki có đến mà không có về. Ba người Hoàng Minh Sơn, Hoàng Tề Sơn, Hoàng Tam Nhân đều nói với Huyền Thiên như vậy. Trên mặt Huyền Hồng cũng lộ ra biểu lộ chờ mong, nói, chúng ta chảy máu đã đủ nhiều rồi, bây giờ đã đến thời điểm khiến cho bọn họ đổ máu. Những ngày này Huyền Thiên đưa cho Long Tử Nghiên đại lượng linh thảo thiên cấp, đều là những thứ hắn lấy được trên đảo Ma Hải Chi Vụ hoặc là bên ngoài đảo. Ở bên trong những linh thảo này có rất nhiều linh thảo chữa thương, mà ngay cả nguyên liệu để cường hóa thiên đan cũng đều có. Sau khi Long Tử Nghiên đến Thiên Kiếm Tông liền ở lại để luyện đan, dùng không được bao lâu nhưng tu vi của Huyền Hồng cũng đã gần khôi phục triệt để, thậm chí còn có thể luyện ra đại lượng thiên đan hóa cương, giúp cho cường giả địa giai cảnh đỉnh phong đột phá đến tu vi thiên giai cảnh. Biết được thương thế của mình sắp hồi phục thì trong lòng Huyền Hồng rất là kích động, tinh thần cả người đều triệt để thoát thai hoán cốt, hoàn toàn mất đi vẻ chán trường. Cha, đại cứu, nhị cứu, tam cứu, Huyền Kiếm đã đến đây thì cho dù hắn có chắp thêm cánh cũng chỉ có một con đường chết. Huyền Thiên đáp lời, lời nói chắc chắn, kiên định. Ngày 23 tháng 3, trời còn chưa sáng thì trong núi hoang phía ngoài 30 dặm hướng đông Kiếm Nam Thành đã tấp nập người. Trên bầu trời rậm rạp chẳng chịt đều là bóng người, đó chính là cường giả thiên giai cảnh, địa giai cảnh, mà ngay cả mặt đất đều dày đặc bóng người. Cao thủ tiên thiên của vương triều Thiên Kiếm hoặc là vài vương triều phụ cũng đều chạy tới. Một trận chiến đỉnh phong như vậy nếu như không phải trùng hợp là có khoảng cách gần thì võ giả tiên thiên cảnh nhất định sẽ không thể nhìn thấy. Giống như Huyền Thiên khiêu chiến với đệ nhất công tử, không phải là võ giả tiên thiên của thiên tinh các hay các vùng phụ cận đó thì các địa phương khác không có khả năng đi quan sát. Bởi vì khoảng cách quá xa, đi một năm hay thậm chí cả vài năm cũng không thể đến. Võ giả đang xem cuộc chiến đều tụ tập lại cùng một khu vực, có một nơi không có một bóng người, đó chính là chiến trường, ai cũng không dám một mình một người chạy đến trên ngọn núi quan sát. Bởi vì nếu Huyền Thiên cùng Kiếm Công Tử đến đây thì nhất định sẽ không đến nơi có nhiều người mà sẽ quyết chiến tại nơi không có người, một người đến trên ngọn núi thì rất có thể sẽ lâm vào trong trận chiến đấu của hai người, đây tuyệt đối chỉ là con đường chết. Trời có chút sáng lên, nắng sớm tảng sáng, Huyền Thiên cùng Kiếm Công Tử cùng đến đúng giờ. Hai người bay đến trên không ngoài vùng núi cách xa người đến xem cuộc chiến hơn 5.000 mét. Khoảng cách giữa hai người khoảng 2.000 mét gì đó, đứng trên không trung xa xa nhìn nhau. Kiếm Công Tử trông thấy trong ánh mắt của Huyền Thiên có chút âm độc, hơn nữa còn có chứa hận ý. Hiển nhiên là không quên chi thù trận chiến ở Đại Thanh Sơn. Khi đó tu vi của Huyền Thiên chỉ mới là địa giai cảnh, kém hắn cực xa nhưng lại mượn nhờ chi lực của trận pháp, vận chuyển sức lực của vạn kiếm chân kinh đánh cho Kiếm Công Tử chật vật mà chạy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 955, không chịu nổi một kích. 1. Ngươi là một tạp chủng bị trục xuất khỏi gia tộc. Lần trước ở Đại Thanh Sơn ngươi có thể mượn chi lực của trận pháp Mộc Kiếm Vương Lưu. Ngay lúc này thì ngươi còn có thể mượn nhờ cái gì nữa? Bổn công tử hôm nay sẽ chém ngươi thành thịt vụn, sau đó thẳng tới Thiên Kiếm Tông, gặp một giết một, gặp hai giết hai, toàn bộ giết hết cả lão phế nhân Huyền Hồng cùng Dư Nghiệt Hoàng gia. Dù là có La Khiếu Giả ở trước mặt bổn công tử thì cũng chỉ có một con đường chết. Ánh mắt Kiếm Công Tử âm độc nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Thần sắc Huyền Thiên bình tĩnh nhìn Kiếm Công Tử, nói, Huyền Kiếm, ngươi không hề thay đổi gì cả so với khi còn bé, vẫn nham hiểm ác độc. Huyền gia sinh ra súc sinh như ngươi khiến ta vô cùng hổ thẹn. Đương nhiên là việc này cũng không thể trách ngươi được. Bởi vì Huyền Ki là súc sinh già thì tự nhiên sẽ sinh ra súc sinh nhỏ như ngươi thôi. Đợi bản thiếu giải quyết xong đệ nhất công tử sẽ đến gặp Huyền gia làm thịt lão súc sinh Huyền Ki kia. Hiện tại trước tiên ta cho lão súc sinh một chút lợi tức đã. Đưa tên tiểu súc sinh như ngươi tới của cho làm thịt, cầm đầu của ngươi làm hạ lễ tặng cho lão súc sinh. Kiếm Công Tử khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, con chó tạp chủng này khẩu khí thật là cuồng vọng, ngươi cho rằng giết một tên đỉnh công tử liền trở thành đệ nhất thiên hạ chắc. Huyền Thiên Thủy Trung bảo trì trạng thái cảnh giác cao nhất, nhưng trong ngôn ngữ cũng là khinh thường, ngươi cùng đỉnh công tử cũng không có gì khác nhau. Bản thiếu lúc còn ở thiên giai ngũ trọng đã có thể chém chết hắn, hiện tại lại bước vào thiên giai lục trọng thì chém chết ngươi cũng đơn giản như là giết heo, làm thịt chuột vậy. Ha ha ha ha, Lá bài tẩy của bổn công tử làm sao ngươi có thể biết được chứ? Hạng người ếch ngồi đáy giếng như ngươi thì căn bản không thể biết được thế giới rộng lớn ra sao? Cho rằng học vài loại vương cấp thần công thì rất giỏi sao? Hôm nay bổn công tử sẽ cho ngươi biết rõ cái gì mới thật sự là thần công vương cấp. Kiếm công tử khinh thường cười ha ha. Đỉnh công tử là truyền nhân của Âm Minh Vương, tu luyện âm minh, cái này đã được truyền ra khắp tại Thần Châu. Hơn nữa tin tức một cường giả thiên giai đã bị truyền nhân của Âm Minh Vương giết hại tại hải vực phía nam cũng là thật. Nhưng mà võ giả Thần Châu đại địa cũng không biết là đỉnh công tử còn có một loại công pháp vương cấp khác, Quỷ Vương Ấn. Đây là một loại công pháp vương cấp cao cấp hơn so với âm minh, vô cùng lợi hại. Tuy rằng đỉnh công tử đã từng thi triển Quỷ Vương Ấn nhưng trong thiên hà có mấy người có thể biết được chứ. Cho nên kiếm công tử tự nhiên là cũng không biết đỉnh công tử cũng tu luyện công pháp vương cấp cao cấp hơn cùng hắn. Đáng thương cho hắn là từ trong miệng âm cơ biết được Thiên Châu tồn tại, còn tưởng rằng Huyền Thiên chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Đỉnh công tử cũng tu luyện công pháp cao cấp hơn giống hắn nhưng đã bị Huyền Thiên tại thiên giai ngũ trọng chém chết. Hiện tại thì tu vi của Huyền Thiên đã đạt đến. Huyền Thiên khẽ cười một tiếng nói, ngươi mới thật sự là con ếch ngồi đáy giếng. Ta không cần biết ngươi tu luyện cái công pháp vương cấp gì cả nhưng trong mắt của bản thiếu thì đều là cái rắm mà thôi. Ngươi rất nhanh sẽ hiểu rõ ngươi hào hứng vội vàng chạy tới Bắc lãnh thổ khiêu chiến với bản thiếu chẳng qua chỉ là vạn dặm xa xôi tới tìm cái chết mà thôi. Ngươi sẽ trở thành trò cười, bị võ giả Thần Châu truyền khắp thiên hạ. Khi đang nói chuyện thì làm quang hiện ra trong tay Huyền Thiên, Sơ Lam kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm của hắn chỉ vào kiếm công tử, lạnh lùng thốt, đến đây đi, thi triển công pháp cường đại nhất của ngươi ra đi. Nhìn xem ngươi có thể hơn được kiếm trong tay ta hay không. Bức bản thiếu sử dụng kiếm trận để chém chết ngươi. Hai người nói chuyện đều dùng cương nguyên vận chuyển. Thanh âm không lớn nhưng đều truyền ra khá xa. Cường giả đang xem cuộc chiến phía xa xa đều chính tai nghe thấy. Chiến lực của thiên thiếu chẳng lẽ thật sự mạnh như vậy sao? Hắn là kiếm trận sư mà ngay cả kiếm trận cũng không cần dùng mà đã nghĩ đã muốn chém chết kiếm công tử sao? Thiên giai ngũ trọng có thể chém chết đỉnh công tử thiên giai lục trọng rồi. Hiện tại tu vi của thiên thiếu đã đột phá đến thiên giai lục trọng thì khẳng định đã kinh khủng hơn rồi. Xem ra thì tình thế của kiếm công tử không ổn lắm. Kiếm công tử là thiên tài bước vào thiên giai cảnh còn sớm hơn so với đệ nhất công tử. Biết rõ là Huyền Thiên đã giết chết đỉnh công tử mà hắn còn dám tới. Hơn nữa là đã tính trước thì thực lực khẳng định là cường đại thì mới có thể tự tin như vậy. Thiên thiếu dám khinh thường kiếm công tử thì nhất định sẽ có hại. Kiếm công tử chính là một thiên tài yêu nghiệt duy nhất có hy vọng vượt qua đệ nhất công tử. Hơn nữa cũng là một vị kiếm trận sư nên chiến lực khẳng định vô cùng nghịch thiên. Nhưng thiên thiếu vượt cấp chém chết đỉnh công tử thì chiến lực cũng vô cùng đáng sợ. Chiến lực của hai người này chỉ sợ là cũng giống như cây kim so với cọng dâu. Đồng thời đụng phải, chúng cường giả đều nghị luận, có người xem trọng Huyền Thiên, có người xem trọng kiếm công tử, cũng giống như đêm trước đại chiến chia làm hai nửa, tranh luận không ngớt. Kiếm công tử thật sự là có hy vọng vượt qua đệ nhất công tử, ngẫm lại đệ nhất công tử kinh khủng bực nào thì có thể biết rõ tiềm lực của kiếm công tử lớn đến cỡ nào, cho nên mặc dù là Huyền Thiên đã vượt cấp chém chết đỉnh công tử, trở thành một người đầu tiên vượt cấp chém chết công tử cấp yêu nghiệt. Nhưng vậy cũng không có cách nào làm cho tất cả các võ giả đều tin rằng hắn có thực lực chém chết kiếm công tử. Chân mày kiếm công tử cau lại, Huyền Thiên tự tin làm cho hắn có chút sợ hãi. Trong lúc nhất thời khí thế của hai người giao phong thì khí thế của hắn liền yếu đi mấy phần. Ầm ầm. Đúng lúc này, Huyền Thiên lại ra tay, Sơ Lam kiếm vung lên, trong nháy mắt một luồng kiếm cương nổ bắn ra, chém ra hơn 2.000 mét. Trong nháy mắt liền chém đến trước mặt kiếm công tử. Ở bên trong luồng kiếm cương này còn mang theo luồng điện mang, giống như trời giáng một đạo lôi đình, một kiếm đánh ra mang theo thanh âm nổ lớn. Thời điểm chém ra một kiếm này thì thân thể Huyền Thiên trong nháy mắt tách ra quang mang màu vàng, đồng thời hai tay trong nháy mắt cũng hóa thành sắc vàng ròng, đại kim cương thần lực công cùng kim thân bất diệt đồng thời vận chuyển. Lại phối hợp thêm với cửu giai kiếm ý làm cho thực lực của hắn tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Lực công kích của luồng kiếm cương này vô cùng khủng bố, còn khủng bố hơn so với khi hắn còn ở thiên giai ngũ trọng.